lúc ở phòng khách sạn, ông tắm qua, mặc quần áo. Nhân viên DPCG lịch sự đưa cho ông chiếc áo ngoài bằng vải tuyết khi họ rời khỏi phòng. Bên ngoài rất lạnh, ông Langdon, viên cảnh sát nói. Mùa xuân ở Paris không hoàn toàn như trong bài hát đâu. Langdon cảm ơn và mặc chiếc áo vào. Đôi mắt màu ô liu của Sophia thật sắc sảo. Tôi đã không nói với ông về thiết bị này lúc trước vì tôi không muốn ông kiểm tra túi áo trước mặt Fay. Ông ta không thể biết là ông đã tìm ra nó. Langdon không biết phải phản ứng như thế nào. Họ theo dõi ông với thiết bị GPS vì họ nghĩ ông có thể chạy trốn. Cô ngừng lại. Trên thực tế họ hy vọng ông sẽ chạy. Điều đó sẽ làm cho lập luận của họ thêm vững chắc. Tại sao tôi phải chạy? Langdon hỏi. Tôi vô tội. Fay thì nghĩ khác. Tức giận, Langdon đi thẳng về phía thùng rác, định vứt cái đĩa GPS. Không! Sophia chụp lấy tay ông, ngăn lại. Hãy để nó vào túi áo ông. Nếu ông vứt nó đi, tín hiệu sẽ không được di chuyển và họ sẽ biết là ông đã tìm ra cái vật nhỏ xíu đó. Lý do duy nhất mà Fay để ông ở một mình là vì ông ta có thể kiểm soát ông đang ở đâu. Nếu ông ta nghĩ ông phát hiện ra việc ông ta đang làm. Sophia không nói hết suy nghĩ của mình. Thay vào đó, cô lấy cái đĩa nhỏ kim loại từ tay Langdon và cho nó vào túi áo ngoài của ông. Vật nhỏ này phải ở lại với ông, ít nhất là trong lúc này. Langdon cảm thấy hoang mang. Làm thế quái nào mà Fay có thể tin là tôi giết Jacques Saunieri chứ? Ông ta có một vài lý do tương đối thuyết phục để nghi ngờ ông. Vẻ mặt Sophia nghiêm nghị. Có một tăng chứng ở đây mà ông chưa thấy. Fay đã thận trọng giấu khuất mắt ông. Langdon chỉ biết dương mắt nhìn. Ông còn nhớ ba dòng chữ Saunieri viết trên sàn chứ? Langdon gật đầu. Những con số và chữ ấy đã in sâu trong tâm trí ông. Giọng Sophia hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm. Thật không may, những gì ông nhìn thấy không phải là toàn bộ lời nhắn. Có một dòng thứ tư mà Fay đã chụp ảnh rồi xóa đi trước khi ông tới. Dù Langdon biết mực hòa tan của loại bút nỉ ngấm nước có thể dễ dàng xóa đi, ông cũng không thể tưởng tượng tại sao Fay lại xóa tang chứng. Dòng cuối cùng của lời nhắn, Sophia nói, là điều Fay không muốn ông biết. Cô dừng lại. Ít nhất cho đến khi ông ta buộc tội được ông. Sophia lấy một tấm ảnh in từ máy tính ra khỏi túi áo và dở ra. Fay đã gửi những hình ảnh về hiện trường vụ án đến phòng mật mã lúc tối nay với hy vọng chúng tôi có thể chỉ ra lời nhắn của Saunieri định nói gì. Đây là hình ảnh của lời nhắn đầy đủ. Cô đưa tờ giấy cho Langdon. Ngỡ ngàng, Langdon nhìn vào hình ảnh đó. Một ảnh cận cảnh phơi bày lời nhắn rực sáng trên sàn gỗ. Dòng cuối cùng làm Langdon lo đến thắt ruột. 13 3 2 2 8 5. Xuống dòng. Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yêu đuối. Tái bút tìm Robert Langdon. Chương 13. Trong vài giây, Langdon nhìn vào cái dòng tái bút của Saunieri. Tái bút tìm Robert Langdon. Ông thấy như thể nền nhà đang chao đảo dưới chân. Saunieri đã để lại lời tái bút với tên mình trên đó. Trong những giấc mơ cuồng dại nhất, Langdon cũng không thể tìm ra lý do tại sao. Bây giờ thì ông hiểu chứ? Sophia nói, mắt cô thúc giục. Tại sao Fay yêu cầu ông đến đây đêm nay? Và tại sao ông là nghi phạm số một? Điều duy nhất mà Langdon có thể hiểu lúc này là tại sao Fay lại có vẻ tự mãn đến thế khi Langdon nêu ra ý kiến. Lẽ ra Saunieri phải chỉ đích danh kẻ giết ông ta, tìm Robert Langdon. Tại sao Saunieri viết dòng này? Langdon hỏi, sự bối rối giờ nhường chỗ cho cáu giận. Tại sao tôi lại muốn giết ông sắp quét Saunieri chứ? Fay còn phải tìm ra một động cơ, nhưng ông ta đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của ông ta với ông đêm nay với hy vọng ông có thể để lộ ra một điều gì đó. Langdon mở miệng nhưng không nói được lời nào. Ông ta cài một micro nhỏ xíu trong người, Sophia giải thích. Nó được nối với một máy phát sóng trong túi áo ông ta và truyền tín hiệu về sở chỉ huy. Điều này là không thể,

đó là đạo. Hắn biết hắn đã hy sinh nhiều khi đi theo Opus Dei, nhưng hắn nhận lại còn hơn thế rất nhiều. Một lời nguyền được sống độc thân và từ bỏ mọi của cải cá nhân hầu như chưa phải là hy sinh so với xuất thân nghèo khổ và những bạo hành tình dục khủng khiếp mà hắn đã phải chịu đựng trong tù, thì cuộc sống độc thân là một sự thay đổi thú vị. Giờ đây trở về Pháp lần đầu tiên kể từ khi bị bắt và đưa đến nhà thờ ở Andorra, Silas có thể nhận thấy quê hương đang thử thách hắn, đang gợi lại những ký ức đầy bạo lực từ linh hồn đã được cứu rỗi của hắn. Mày đã được tái sinh, hắn tự nhắc nhở mình. Hôm nay việc phụng sự Chúa buộc phải chạm vào tội lỗi giết người, và nó là một sự hy sinh mà Silas biết sẽ phải lặng lẽ chôn chặt trong tim mình suốt đời. Thước đo sự trung thành của con là thước đo sự đau đớn mà con có thể chịu đựng, thầy giáo đã nói với hắn. Silas không phải là người lạ lẫm với sự đau đớn, vì thế hắn rất háo hức được tự thể hiện mình với thầy giáo, người đã đảm bảo rằng mọi hành động của hắn đều được sắp đặt bởi một quyền lực trên cao. Sáng danh Chúa ở trên cao, Silas thì thầm đi về phía cổng vào nhà thờ. Dừng lại trong bóng tối của cánh cổng to đùng, hắn hít một hơi thở sâu. Đến tận lúc này hắn mới thực sự nhận ra hắn sắp làm cái gì và cái gì đang chờ đợi hắn bên trong. Viên đá đỉnh vòm, nó sẽ dẫn chúng ta đến đích cuối cùng. Hắn giơ bàn tay trắng như ma lên và gõ ba lần vào cánh cửa. Ngay sau đó, then của cánh cổng gỗ khổng lồ bắt đầu dịch chuyển. Chương 16. Sophia tự hỏi không biết phải mất bao lâu Faye mới nhận ra rằng cô chưa rời khỏi tòa nhà. Thấy Langdon rõ ràng đang choáng ngợp, Sophia lại tự hỏi liệu mình làm có đúng hay không khi dồn ông ấy vào đây trong phòng vệ sinh nam. Mình có thể làm gì khác đây? Cô hình dung xác ông cô trần truồng, chân tay dang ra trên sàn. Đã có thời ông là cả thế giới đối với cô, thế mà đêm nay Sophia ngạc nhiên cảm thấy mình gần như không buồn thương cho ông. Giờ đây Jacques Saunieri là một người xa lạ đối với cô. Quan hệ của họ đã tan biến trong khoảnh khắc vào một buổi tối tháng 3 khi cô 22 tuổi. 10 năm trước, Sophia về nhà sớm vài ngày sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh và đã vô tình chứng kiến ông ngoại làm một việc mà hiển nhiên Sophia không có phận sự gì để thấy. Đó là một hình ảnh mà cho đến giờ cô vẫn không thể tin được. Nếu mình không chính mắt nhìn thấy, quá xấu hổ và choáng váng không chịu nổi những lời giải thích đau đớn của ông, ngay lập tức Sophia đã chuyển ra sống ở ngoài một mình, mang theo số tiền dành dụm được, thuê một căn hộ nhỏ ở chung cư với vài người nữa. Cô thề sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai về điều cô đã nhìn thấy. Ông cô cố gắng một cách tuyệt vọng để liên lạc với cô, gửi thiếp và thư van xin Sophia cho gặp để ông có thể giải thích. Giải thích như thế nào, Sophia không bao giờ trả lời, trừ một lần để cấm ông không bao giờ được gọi điện thoại cho cô hoặc tìm cách gặp cô ở nơi công cộng. Cô sợ sự giải thích của ông sẽ còn khủng khiếp hơn cả bản thân sự việc. Thật khó tin Saunieri không bỏ cuộc, vẫn đeo đuổi cô. Và bây giờ Sophia có cả một chồng thư chưa mở của 10 năm trong một ngăn tủ. Phải công nhận là ông chưa bao giờ làm trái yêu cầu của cô và gọi cho cô. Cho đến chiều nay, Sophia phải không? Giọng ông già nghe lạ lùng trong chiếc máy trả lời tự động của cô. Ông đã tuân theo ý muốn của cháu bao lâu rồi? Và ông đau lòng mà phải gọi điện cho cháu, nhưng ông phải nói chuyện với cháu. Một điều khủng khiếp vừa xảy ra. Đứng trong bếp của căn hộ ở Paris của mình, Sophia cảm thấy ớn lạnh khi nghe thấy giọng ông sau từng ấy năm. Giọng nói nhẹ nhàng của ông mang lại cả một dòng lũ kỷ niệm mến thương thời thơ ấu. Sophia, xin cháu hãy nghe. Ông đang nói tiếng Anh với cô như ông vẫn luôn làm khi cô còn là một bé gái, thực hành tiếng Pháp ở trường, thực hành tiếng Anh ở nhà. Cháu không thể giận mãi thế được. Cháu đã đọc những bức thư ông gửi trong suốt những năm qua chưa? Cháu chưa hiểu sao? Ông dừng lại. Chúng ta phải nói chuyện ngay lập tức. Xin cho ông của cháu được toại cái ước nguyện duy nhất này. Hãy gọi cho ông ở Louvre ngay lập tức. Ông nghĩ ông cháu mình đang trong tình thế nguy hiểm nghiêm trọng. Sophie nhìn cái máy trả lời tự động. Nguy hiểm, ông đang nói về chuyện gì vậy? Công chúa, giọng ông cô vỡ ra vì một xúc cảm mà Sophie không thể gọi tên ra được. Ông biết ông đã giấu cháu nhiều chuyện, và ông biết điều đó đã khiến ông mất tình yêu của cháu. Nhưng đó là vì sự an toàn của cháu. Bây giờ cháu phải biết sự thật. Xin cháu hãy nghe nhé. Ông phải nói với cháu sự thật về gia đình cháu. Sophie đột nhiên có thể nghe thấy tiếng trái tim mình. Gia đình mình sao? Cha mẹ Sophie đã chết khi cô mới 4 tuổi. Xe ô tô của họ văng ra khỏi cầu và rơi xuống dòng nước chảy xiết. Bà và em trai cô cũng ở trên xe, và cả gia đình Sophie bị xóa sạch trong phút chốc. Cô có cả một hộp các mảnh báo cắt khẳng định điều đó. Lời nói của ông bất ngờ làm trào lên khát khao trong cô. Gia đình mình. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Sophie nhìn thấy những hình ảnh trong cái giấc mơ đã đánh thức cô không biết bao nhiêu lần khi cô còn là một cô bé. Gia đình mình vẫn còn sống, họ đang về nhà. Nhưng giống như trong giấc mơ, những hình ảnh đó tan biến vào quên lãng. Gia đình mày đã chết, Sophie ạ. Họ không thể trở về nhà. Sophie, ông cô nói trong máy trả lời tự động. Ông đã chờ nhiều năm để nói với cháu, chờ thời điểm thích hợp, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa. Hãy gọi cho ông ở Louvre ngay khi cháu nghe được tin nhắn này. Ông sẽ chờ ở đây cả đêm. Ông e rằng cả hai ông cháu ta đều đang gặp nguy hiểm. Có quá nhiều chuyện cháu cần biết. Tin nhắn kết thúc. Trong yên lặng, Sophie đứng run hồi lâu, có dễ đến mấy phút. Suy đi xét lại, cái tin nhắn của ông cô chỉ có một khả năng có lý, và ý đồ thực sự của ông hé lộ, đó là mồi nhử. Hiển nhiên là ông cô muốn gặp cô ghê gớm. Ông đang thử mọi cách. Sự ghê tởm đối với ông càng sâu sắc thêm. Sophie tự hỏi liệu có phải ông ốm thập tử nhất sinh nên đã quyết định thử mọi kế sách có thể nghĩ ra để làm Sophie đến thăm ông lần cuối. Nếu như vậy, ông đã lựa chọn một cách khôn ngoan. Gia đình tôi giờ đây đứng trong bóng tối của nhà vệ sinh nam trong bảo tàng Louvre. Sophie có thể nghe thấy tiếng vọng của tin nhắn điện thoại lúc chiều. Sophie, cả hai ông cháu ta đều có thể đang gặp nguy hiểm. Hãy gọi cho ông. Cô đã không gọi cho ông, cũng chẳng có ý định gọi. Tuy nhiên giờ đây, sự hoài nghi của cô đang lung lay sâu sắc. Ông cô bị giết trong bảo tàng của chính ông, và ông đã viết một mật mã trên sàn, một mật mã cho cô. Về điều này thì cô chắc chắn. Dù không hiểu ý nghĩa của lời nhắn của ông, nhưng Sophie chắc chắn tính chất khó hiểu của nó là một bằng chứng thêm nữa. Những dòng chữ đó dành cho cô niềm đam mê và năng khiếu về mật mã của Sophie là kết quả của việc lớn lên bên cạnh Jacques Saunieri. Bản thân ông cũng mê các mật mã, các trò chơi đố chữ. Chúng ta đã dành bao chủ nhật để giải những bảng mã hóa và ô chữ trên báo. Ở tuổi 12, Sophie đã có thể giải ô chữ trên tờ Le Monde mà không cần ai giúp. Và ông cô nâng mức lên các ô chữ tiếng Anh, các câu đố toán học, các mật mã thay thế. Sophie giải được hết. Cuối cùng, cô chuyển niềm đam mê thành nghề nghiệp bằng cách trở thành nhân viên giải mật mã của cảnh sát tư pháp. Đêm nay, người giải mật mã trong Sophie buộc phải kính nể cái cách hiệu quả mà ông cô đã vận dụng. Một mật mã đơn giản để liên kết hai người hoàn toàn xa lạ, Sophie Neville và Robert Langdon. Câu hỏi là tại sao? Khốn thay, bằng vào cái vẻ ngơ ngác trong mắt Langdon, Sophie cảm thấy người Mỹ này cũng chẳng biết gì hơn cô về lý do tại sao ông cô đẩy họ lại với nhau. Cô lại gặng hỏi, ông và ông tôi dự định gặp nhau tối nay đúng không? Về chuyện gì vậy? Langdon có vẻ thực sự lúng túng. Thư ký của ông cụ đã sắp đặt một cuộc gặp mặt và không đưa ra lý do cụ thể nào. Mà tôi cũng không hỏi. Tôi đồ rằng ông cụ biết là tôi sẽ thuyết giảng về những hình tượng ngoại đạo trong các nhà thờ lớn của Pháp, rằng ông cụ quan tâm đến đề tài đó và nghĩ sẽ thú vị nếu hai chúng tôi gặp nhau làm vài ly sau bài nói chuyện của tôi. Sophie không thể tin. Lý do không thuyết phục. Ông cô biết rõ về hệ hình tượng ngoại đạo hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Hơn thế nữa, ông là người sống riêng tư khác thường, không mấy ưa tán gẫu với các giáo sư người Mỹ tình cờ gặp. trừ khi có một lý do quan trọng. Sophie hít một hơi thật sâu và thăm dò thêm. Chiều nay ông tôi gọi cho tôi, bảo là hai ông cháu tôi đang trong tình thế rất nguy hiểm. Điều đó có ý nghĩa gì với ông không? Đôi mắt xanh của Langdon giờ đây bị nỗi lo lắng che phủ. Không, nhưng xét những gì vừa xảy ra. Sophie gật đầu. Xét những sự kiện tối nay, cô có họa là đồ ngu mới không sợ hãi. Cảm thấy cạn kiệt, cô đi về phía cửa sổ bằng kính dày ở cuối phòng vệ sinh và nhìn ra không gian tĩnh lặng bên ngoài. Qua mạng băng lưới báo động gắn vào cửa kính, họ đang ở trên cao ít nhất là 12 đến 13 mét. Thở dài, cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh tráng lệ của Paris. Bên trái cô, bên kia sông Sen là tháp Eiffel rực rỡ, thẳng phía trước là Khải Hoàn Môn, và bên phải ở đỉnh đồi Montmartre dốc đứng là mái vòm duyên dáng của nhà thờ Sacré-Cœur, lớp đá mài nhẵn rực lên trắng loá như một thánh đường lộng lẫy. Tại đây, ở đầu mút cực tây của cánh đê Nôn, đại lộ Plaque du Carrousel theo hướng bắc nam gần như chạy ngang bằng với tòa nhà, chỉ trừ một vỉa hè hẹp ngăn cách mặt đường với tường bao của Louvre. Tít bên dưới, một đoàn xe tải thường giao hàng ban đêm trễ nải đứng chờ cho đèn giao thông đổi màu, những ngọn đèn nhỏ như nháy mắt trêu chọc Sophie. Tôi không biết phải nói gì. Langdon tiến đến đằng sau cô. Hiển nhiên là ông cô đang cố nói với chúng ta điều gì đó. Tôi xin lỗi, tôi chẳng giúp được gì. Sophie quay từ phía cửa sổ lại, cảm thấy sự chân thành trong giọng trầm của Langdon. Thậm chí với tất cả những giày già bổ vây ông vẫn thực sự muốn giúp cô. Người thầy giáo trong ông, cô nghĩ, bởi cô đã đọc bản miêu tả chi tiết của DCPG về kẻ tình nghi của họ. Đây là một giáo sư đại học rõ ràng không coi thường sự thông cảm. Chúng ta có điểm này chung, cô nghĩ, là người giải mật mã. Cô tạo ra cách đi tìm ý nghĩa từ những dữ liệu có vẻ như vô nghĩa. Tối nay, dự đoán tối ưu của cô là Robert Langdon dù có hay vô thức đang nắm giữ cái thông tin mà cô rất cần. Công chúa Sophie tìm Robert Langdon. Lời nhắn của ông cô còn có thể rõ ràng đến thế nào nữa? Sophie cần có nhiều thời gian với Langdon hơn, thời gian để suy nghĩ, thời gian giải mã cái điều bí ẩn này cùng nhau. Thật không may, thời gian đang cạn dần. Chăm chú nhìn Langdon, Sophie đánh ngón bài duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Bezufay sẽ tạm giam ông bất cứ lúc nào. Tôi có thể đưa ông ra khỏi tòa nhà bảo tàng này, nhưng chúng ta cần hành động ngay bây giờ. Mắt Langdon mở to. Cô muốn tôi chạy trốn sao? Đó là điều thông minh nhất mà ông có thể làm. Nếu bây giờ ông để cho Fay tạm giam mình, ông sẽ phải ở trong nhà tù của Pháp nhiều tuần, trong khi DCPG và Đại sứ quán Mỹ cãi nhau xem tòa án nào sẽ xét xử vụ của ông. Nhưng nếu chúng ta đưa được ông ra khỏi đây để giải thích với Đại sứ quán Mỹ, thì chính phủ ông sẽ bảo vệ quyền lợi của ông, trong khi chúng ta chứng minh rằng ông không liên quan gì đến vụ sát hại này. Langdon có vẻ không mảy may bị thuyết phục. Quên nó đi, Fay có lính gác vũ trang ở mọi lối ra. Thậm chí nếu chúng ta trốn thoát mà không bị bắn, thì chỉ riêng việc chạy trốn cũng đủ khiến chúng ta giống như có tội. Cô cần nói với Fay rằng lời nhắn trên sàn là dành cho cô, và tên của tôi không phải ở đó như một lời cáo buộc. Tôi sẽ làm việc đó, Sophie nói vội vã. Nhưng chỉ sau khi ông đã an toàn ở trong Đại sứ quán Mỹ. Nó chỉ cách đây khoảng một dặm, và xe của tôi đỗ ngay ở bên ngoài bảo tàng. Đối phó với Fay từ đây là một trò may rủi, ông không thấy sao? Fay đã xác định nhiệm vụ của ông ta đêm nay là chứng minh rằng ông có tội. Lý do duy nhất khiến ông ta chỉ hoãn việc bắt ông là để tiến hành sự giám sát này, với hy vọng ông sẽ làm một điều gì đó khiến cho lập luận của ông ta vững vàng hơn. Chính xác, như là chạy trốn. Điện thoại di động trong túi áo len của Sophie đột nhiên đổ chuông. Chắc là Fay. Cô luồn tay vào túi áo len và tắt máy. Ông Langdon, cô nói một cách vội vã, tôi cần hỏi ông một câu cuối cùng, và có thể toàn bộ tương lai của ông phụ thuộc vào nó. Lời viết trên sàn nhà hiển nhiên không là bằng chứng kết tội ông, nhưng Fay nói với đội chúng tôi rằng ông ta chắc chắn ông là kẻ gây án. Ông có thể nghĩ ra lý do nào khác nữa khiến ông ta tin chắc rằng ông có tội? Langdon im lặng trong vài giây. Hoàn toàn không. Sophie thở dài. có nghĩa Faye đang nói dối. Tại sao Sophie chưa nghĩ ra? Nhưng đó không phải là vấn đề vào thời điểm này. Thực tế vẫn cứ là đêm nay Bezu Faye quyết tâm bắt giam Langdon bằng mọi giá. Sophie cần Langdon vì chính bản thân mình. Và tình thế nan giải này khiến cô chỉ còn một kết luận duy nhất logic: mình cần đưa được Langdon đến Đại sứ quán Mỹ. Quay về phía cửa sổ, Sophie phóng mắt qua mạng lưới báo động gắn trên những tấm kính dày, nhìn xuống đường từ độ cao chóng mặt khoảng 12 mét. Một cú nhảy từ độ cao này sẽ khiến Langdon gãy cả hai chân. Thế đã là may nhất rồi. Tuy nhiên, Sophie vẫn quyết định Robert Langdon sắp thoát khỏi Louvre, dù ông có muốn hay không.